Chương 500, vô địch cải đủ đường chạy. Cải đủ chúng ta không có đường lui, hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Than đen đại xà đang nghe Sĩ Dạ nói sẽ không bỏ qua hắn sau đó, cũng bắt đầu liều mạng. Còn như đào tẩu, vừa rồi thời điểm than đen đại xà đã thử qua, sau đó liền bị Sĩ Dạ một kiếm cho chém đã trở về. Ta còn không cần ngươi tới chỉ huy, cái đủ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hóa thân trở thành một con rồng, hơn nữa còn là Đông Phương Long, nhìn qua ngược lại là tranh nanh ba khí. Chế tạo ra nhiều đóa đám mây, sau đó cái đủ lợi chảo bắt lại tầng mây, bay ở không trung, mở ra miệng rộng hướng về Sĩ Dạ phun ra to lớn hỏa cầu. Chút tài mọn. Sĩ Dạ chẳng đáng cười, quơ đao hướng về cái đủ chém tới, đao phong lưới đao chém ra to lớn hỏa cầu. Sau đó chém vào cự long trên người. Ngày xưa có chạm long võ sĩ long mã, chém giết hôm khác ở trên long, mà hôm nay Sĩ Dạ một đao cũng đem phi ở trên bầu trời cải đủ cho chém xuống tới. Hóa thân thành long, thoạt nhìn ngược lại là chấn động, thế nhưng lực lượng này không có tăng thêm bao nhiêu a, Sĩ Dạ không để ý đem cờ xả nạt thu hồi lại. Cải đủ biến thành long chi phía sau, đối với lực lượng tăng cũng không so với người hình thái cường đại đến mức nào, hơn nữa thân thể thể tích biến lớn, hoàn toàn trở thành mục tiêu sống. Nếu như cái đủ hình dạng người có thể áp chế thậm chí đánh bại Kiz lời nói, cái kia hình rồng hình thái khả năng sẽ chỉ có thể bị động chịu đòn. Tuy là hình rồng thái dã rất nhạy sống, nhưng đúng như vậy hình thể khổng lồ, che khuất bầu trời so với tiểu sơn còn muốn lớn hơn, cho dù lại linh hoạt cũng sẽ có vẻ cực kỳ cồng kềnh. Ngược lại đối phó quá linh hoạt đối thủ, sử dụng hình rồng hình thái hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhất là đối mặt hưởng lôi quả thực năng lực giả càng thêm không xong. Dĩ nhiên, đây là Sĩ Dạ căn cứ trước mắt cái đủ thi triển ra lực lượng suy đoán, có thể cái đủ có còn hay không sử dụng được lực lượng A, bất quá một đao đã bị Sĩ Dạ chém xuống tới, thân thể rơi đập ở trên mặt đất, hình rồng hình thái đã duy trì không được. Cái đủ ngươi chỉ thực lực này nói ra lời này cũng không phải là Sĩ Dạ, mà là cái đủ mình hữu than đen đại xà. Lúc này than đen đại xà hoài nghi, cải đủ là ở diễn hắn, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, điều này có thể sao, bất quá xem cái đủ lồng ngực vết thương, cũng không phải làm bộ, huyết dịch không cần tiền từ trong thân thể chảy ra. Cút cho lão tử. Cải đủ hướng về than đen đại xà giống lên một tiếng, một gậy đem than đen đại xà cho đánh đi sang một bên. Cải đủ sinh khí nhưng là ai cũng đại, đừng nói là minh hữu của hắn, chính là dưới tay hắn ba thai, cũng tuyệt đối sẽ động thủ đánh chết. Than đen đại xà do xoay sở không kịp, bị cải đủ đánh phun máu ba lần, thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Cải đủ ngươi người này, muốn chết phải không? Than đen đại xà kém chút liền không nhịn được, dẫn theo đao đi đem cải đủ giết chết, người này bày đặt trước mắt đại địch, lại còn công kích mình. Ngươi nghĩ rằng ta liền chút thực lực ấy sao? Ngươi không muốn để cho ta sống, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Giữ tợn âm ngoan than đen đại xà, hướng về Sĩ Dạ quát. Sau đó than đen đại xà liền hóa thân làm bát kỳ đại xà, an huyễn thu trùng bát kỳ đại xà hình thái trái ác quỷ, cho nên có thể đủ hóa thân trở thành trong truyền thuyết bát kỳ đại xà. Thật xấu. Hàn Cốc nhìn bát kỳ đại xà, nhìn không được nhổ nước bọt một tiếng. Quả thực, cùng cái đủ phía trước hóa thân long so với, trên lệch cu nở dê qua lớn ổn vì ạ gật đầu. Chỉ có thể nói hai người đối lập quá mức mạnh liệt, phía trước cái đủ hóa thân long tuy là bị Sĩ Dạ một đao chém nào. Nhưng là lại cũng so với than đen đại xà hóa thân bát kỳ đại xà nhiều dễ nhìn a, cùng đùa giỡn giống nhau, còn không có họ rổ xỉ mà bát kỳ chi thuật còn có lực uy hiếp đâu. Sĩ Dạ nhìn than đen đại xà hóa thân bát kỳ đại xà, cũng là nhịn không được nhổ nước bọt một cái dưới, cái dạng này thật sự là quá xấu. Sở Sạ Nụ. Cao lớn Sở Sạ Nụ đứng vững ở trong thiên địa, cùng trước mắt Sở Sạ Nụ so sánh với, bát kỳ đại xà liền có vẻ có chút nhỏ. Nếu muốn giết bát kỳ đại xà, cái kia phải để Sở Sạ Nụ tới a, Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Sở Sạ Nụ chính là Sở Sạ Nụ no mỉ cổ tỏ, ở trong thần thoại bát kỳ đại xà chính là bị Sở Sạ Nụ no mỉ cổ tỏ chém giết. Chuyện gì xảy ra, hắn trái ác quỷ phải cùng lôi có quan hệ a? Cái đủ trừng đại mắt nhìn Sở Sạ Nụ thân ảnh khổng lồ. Cho dù hắn long hóa sau đó, cũng không có Sở Sạ Nụ hình thể đại. Hơn nữa ở nơi này hình thể khổng lồ trong, ẩn chứa không có gì sánh kịp lực phá hoại, hủy diệt đảo nhỏ sợ rằng đều không phải là cái gì việc khó a, ổn vì ạ các nàng không có kinh ngạc, kể từ khi biết Sĩ Dạ sở hữu phòng chế lực lượng sau đó, về sau Sĩ Dạ vô luận bày ra ra sức gì số lượng, các nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Than đen đại xà, không biết ngươi có thể không phải có thể đỡ nổi một đao xì dạ không chế được sở sàn đủ, chậm rãi lấy ra một bả thái đao, trả cờ dạ hình thành thái đao. Cải đủ biểu tình âm tình bất định nhìn to lớn sở sàn đủ, do dự hồi lâu sau, cải đủ làm ra một cái quyết định, đó chính là đào tẩu. Còn như than đen đại xà, đã bất chấp nhiều như vậy, quan hệ giữa bọn họ cũng không có thân cận như vậy, hai vả đến nơi mỗi người phi. 13 cái đủ nếu là có nắm chặt đánh bại Sĩ Dạ lời nói, tuyệt đối sẽ không trốn, thế nhưng hắn không có nắm chắc, lại không muốn chết, cho nên chỉ có thể trốn. Đừng xem cái đủ thường xuyên cùng người khác một mình đấu, động một chút là tự sát, thế nhưng cái kia là có nắm chặt sẽ không chết mới làm như vậy. Nếu như cái đủ thực sự muốn chết, biện pháp thật vẫn còn rất nhiều, biện pháp đơn giản nhất chính là ăn hai quả trái ác quỷ. Trái ác quỷ chỉ có thể ăn một viên. Nếu như ăn hai quả vậy chắc chắn phải chết, dĩ nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là Hắc Hổ Tử cái tên kia. Cấu tạo thân thể không giống bình thường, cùng thường nhân không giống với, cho nên ăn hai quả trái ác quỷ cũng sẽ không chết. Bất quá cho dù như vậy, Hắc Hổ Tử cũng tuyệt đối không dám ăn viên thứ ba. Thậm chí Hắc Hổ Tử mặc dù có thể ăn viên thứ hai trái ác quỷ, có thể vẫn cùng ám ám quả thực có quan hệ. Không. Nếu không Hắc Hổ Tử không có khả năng ăn nữa ám ám quả thực phía trước, không ăn những thứ khác trái ác quỷ. Những đề tài này kéo xa, quan trọng là vô địch cái đủ đường chạy, một mình đấu vô địch cái đủ ảo não bỏ chạy đi. Dĩ nhiên, cái này một mình đấu vô địch có bao nhiêu hơi nước, đó cũng không biết. Lợi hại là lợi hại, thế nhưng một mình đấu vô địch, Sĩ Dạ không cảm thấy cái đủ có thực lực này, hải tắc thế giới năng giả xuất hiện lớp lớp. Còn lại tứ hoàng có thể so với cái đủ kém sao, bất quá bây giờ còn không có tứ hoàng danh xưng, trên biển khơi còn không có rác trục ra tứ hoàng tới. Cái đủ chạy trốn, kỳ thực Sĩ Dạ có thể phát hiện, dù sao cái đủ lớn như vậy hình thể, muốn chạy trốn không phải tạo thành một chút động tĩnh là không có khả năng. Hơn nữa, Sĩ Dạ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, nhưng là bao phủ toàn bộ Hoa Chi Đô, cái đủ chạy trốn Sĩ Dạ làm sao có thể không biết đâu. Bất quá đối với cải đủ chạy trốn, Sĩ Dạ không để ý đến, hắn hiện tại cũng không muốn giết chết cải đủ. Dù sao Sĩ Dạ tới nơi này mục tiêu, là than đen đại xà người này, nếu như cải đủ không biết sống chết ở lại chỗ này, cái kia Sĩ Dạ không ngại giết chết hắn. Thế nhưng cải đủ chạy mất, Sĩ Dạ cũng sẽ không đuổi theo giết hắn. Cải đủ sở dĩ chạy trốn, chắc là nhận thấy được, ở lại chỗ này hẳn phải chết ta cho nên cải đủ mới có thể cực kỳ tự biết mình đường chạy. Cường giả cảm giác là vô cùng bén nhạy. Sĩ Dạ không thèm để ý cái đủ chạy trốn, thế nhưng than đen đại xà nhưng là vô cùng lưu ý cái đủ cái này cái vương bắt đản, vẫn là minh hữu đâu, hiện tại cư nhiên không nói tiếng nào bỏ chạy đi, nếu là có máy móc sẽ tiếp tục sống, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái đủ môi.